Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Tà Hồn Sư. Thạch Nhạc cảnh cáo: Tất cả kẻ cầm đầu chính là Tà Hồn Sư. Tà Hồn Sư. Đây là một ít võ hồn cực kỳ đặc thù, hồn sư gọi chung. Tà Hồn Sư võ hồn thường thường đều cực kỳ tà ác, có thể thông qua thôn phệ người khác huyết nhục, võ hồn cùng hồn lực, đến nhường tu vi của chính mình thu được nhanh chóng tăng lên. Tà hồn sư loại này thiệt người lợi mình tà ác phương thức tu luyện, đã từng một lần gây nên toàn bộ đại lục cùng chung mối thù. Nhưng từ khi võ hồn điện thành lập, ở võ hồn điện dẫn dắt đi, toàn bộ hồn sư giới đã từng nhấc lên một đoạn mênh mông cuồn cuộn giết chết tà hồn sư vận động. Cuối cùng, tà hồn sư đoàn thể cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Từ đây ở trên đại lục mai danh ẩn tích, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tà hồn sư liền từ đây biến mất rồi. Trên thực tế, tà hồn sư xuất hiện cũng là võ hồn biến dị một loại kết quả. Chỉ cần Đấu La đại lục lên còn tồn tại võ hồn, thì có đản sinh ra tà hồn sư khả năng. Có điều bởi vì có võ hồn điện quản giáo, tà hồn sư thường thường vừa bị phát hiện, sẽ có võ hồn điện phái người đến đây tiến hành thanh trừ cắn giết. Vì lẽ đó tà hồn sư ở Đấu La đại lục luôn luôn cũng giống như là con chuột như thế. Suốt ngày trốn chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng chuyện này cũng không hề liền cho thấy tà hồn sư không đáng sợ. Trên thực tế, tà hồn sư ở hồn sư giới vẫn là luôn luôn bị coi là cực kỳ đáng sợ. Dường như hồng thủy mãnh thú giống như tồn tại. Bởi vì tà hồn sư có thể thông qua thôn phệ người khác huyết nhục cùng hồn lực để cho mình tu vi thu được nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó tà hồn sư thường thường tu vi tăng lên tốc độ so với phổ thông hồn sư nhanh. Khả năng một cái hồn sư một lần bất ngờ phát hiện tà hồn sư tung tích, một đường truy tung qua đi, phát hiện là một cái thực lực không bằng chính mình tà hồn sư. Tên này hồn sư rất có tinh thần trọng nghĩa, ra tay chuẩn bị đem đánh giết, nhưng không cẩn thận vẫn bị trốn thoát. Vì diệt cỏ tận gốc, tên này hồn sư đuổi tới, nhưng khả năng sơ ý một chút, nếu như bị cái này tà hồn sư giết một thôn trang. Lần thứ hai tao ngộ thời điểm, công thủ tư thế liền trao đổi. Tà hồn sư bởi vì thôn phệ một thôn trang bình dân huyết nhục, tu vi tăng vọt, trực tiếp liền đem truy sát hồn sư cho bóp chết. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Vì lẽ đó hồn sư giới có người phát hiện tà hồn sư, thường thường đều là trực tiếp thông chi võ hồn điện, do võ hồn điện phái cao thủ đến đây xử lý. Thế nhưng hướng này cần thời gian, thường thường ít nhất cũng phải khoảng một tháng. Mà ở này khoảng một tháng thời gian bên trong, rất khó bảo đảm tà hồn sư đến cùng là sẽ rời đi, vẫn là tiếp tục tại chỗ hoạt động. Nhưng liền gần nhất ghi chép tới nói, bởi vì võ hồn điện nghiêm khắc đả kích, tà hồn sư nhóm đều trở nên cực kỳ giảo hoạt, không chỉ bắt đầu ôm đoàn, còn đều trở nên cực kỳ cẩn thận, như thế đều sẽ chỉ ở một chỗ nhiều nhất dừng lại một tháng. Có điều điều này cũng chỉ là căn cứ đã biết ghi chép. Đối với tà hồn sư chân chính tình huống, ai cũng không biết, cũng không rõ ràng, dù sao tà hồn sư quá nguy hiểm. Cũng quá thần bí, bởi vì thầy khô phát hiện, tại ý thức đã có tà hồn sư xuất hiện ở Vĩnh Dạ xâm lâm sau. Toàn bộ Vĩnh Dạ thành săn hồn giới đều trở nên hơi thấp thỏm lo âu lên. Tuy rằng chuyện này đã báo cáo cho Vĩnh Dạ thành võ hồn phân điện. Có thể võ hồn phân điện nhưng chậm chạp không có đưa ra tin tức. Tổng điện đến cùng lúc nào phái cao thủ lại đây xử lý. Mà bởi vì Vĩnh Dạ thành kinh tế nghiêm trọng dựa vào Vĩnh Dạ xâm lâm. Nếu như Vĩnh Dạ xâm lâm có tà hồn sư qua lại tin tức truyền đi, toàn bộ Vĩnh Dạ thành kinh tế đều sẽ đổ rơi. Bởi vậy Vĩnh Dạ thành quý tộc liên hợp lại đối với săn hồn giới tiến hành tạo áp lực. Vì để tránh cho bọn họ ở Vĩnh Dạ thành bên trong sản nghiệp chịu ảnh hưởng, hết thảy mọi người không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ phát hiện tà hồn sư tin tức. Đối mặt toàn bộ Vĩnh Dạ thành quý tộc áp lực, săn hồn giới không nghi ngờ chút nào chỉ có thể khuất phục. Vì lẽ đó hiện tại Vĩnh Dạ thành săn hồn giới, bầu không khí rất là quái lạ. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Lâm Dạ nhưng còn không biết. Ngay ở Lâm Dạ đột phá 20 cấp sau ngày thứ 2. Bởi vì nghe nói Man Hùng săn hồn đoàn hoàn thành trước đây không lâu tiếp lấy săn hồn nhiệm vụ. Từ Vĩnh Dạ xâm lâm trở về. Lâm Dạ đang chuẩn bị tìm Thạch Nhạc đám người chia sẻ một hồi chính mình sau khi đột phá vui sướng. Thế nhưng Lâm Dạ còn không xuất phát. Không nghĩ tới Thạch Nhạc cũng đã phái người lại đây. Nói buổi tối mời hắn đi quán rượu uống rượu. Nhưng nhìn đến đây truyền tin Tô Anh. Sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn. Lâm Dạ mang theo tràn đầy nghi hoặc. Các loại đến buổi tối. Đi tới Huyết Mân Côi quán rượu. Buổi tối. Huyết Mân Côi quán rượu. Thạch Nhạc đại ca. Tiến vào quen thuộc Huyết Mân Côi quán rượu. Nhìn thấy cách đó không xa trên một cái bàn ngồi mấy khuôn mặt quen thuộc. Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi. Đi tới. Lâm Dạ a, ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Dạ, Thạch Nhạc trên mặt nhưng không có trước đây sang sảng nụ cười. Mà là nhấp một hớp khó chịu rượu. Thở dài, nhường Lâm Dạ ngồi xuống. Lâm Dạ trong lòng có chút kỳ quái ngồi xuống. Nhìn chung quanh, bất kể là Tạ Lâm, vẫn là Hà Phong. Sắc mặt của mọi người đều có chút nặng, đều ở phảng phất suy nghĩ cái gì tâm sự. Thạch Nhạc đại ca, các ngươi đây là làm sao? Phát hiện toàn bộ Man Hùng săn hồn đoàn đều có gì đó không đúng. Lâm Dạ không khỏi hỏi. Lâm Dạ a, ngươi còn không biết sao? Nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc không khỏi thở dài. Hỏi, biết cái gì? Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Có chút kỳ quái. Ai? Cũng đúng. Ngươi còn không phải chúng ta săn hồn giới người. Khả năng còn không biết gần nhất phát sinh sự tình. Thạch Nhạc lắc đầu. Một bên uống một hớp rượu. Một bên thở dài nói. Tuy rằng mặt trên không cho chúng ta khắp nơi nói. Nhưng ngươi cũng coi như nửa cái chúng ta săn hồn giới người. Lấy quan hệ giữa chúng ta. Ta cảm thấy có một số việc vẫn là nhất định phải nói cho ngươi. Thạch Nhạc thả xuống chén rượu. Hít một hơi thật sâu, có chút ngưng trọng nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi biết gần nhất chúng ta Vĩnh Dạ Thành vẫn có săn hồn đoàn mất tích sao? Cái này, ta biết, làm sao? Lâm Dạ vẫn còn có chút kỳ quái. Săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm xảy ra bất trắc. Này không phải không thể bình thường hơn được sao? Kỳ thực săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm mất tích vẫn luôn có. Thế nhưng chưa từng có một lần như gần nhất như thế nhiều lần. Coi như một cái cùng chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn thực lực kém không nhiều săn hồn đoàn. Đều mất tích, trước đây chúng ta vẫn cho là. Những này săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm mất tích. Là bởi vì có một cái tính cách hung ác vạn năm hồn thú vi phạm. Thế nhưng sau đó chúng ta phát sinh. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Thạch Nhạc tự giễu cười. Chậm rãi nói, đó là bởi vì cái gì? Lâm Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi truy hỏi, là bởi vì, tà hồn sư, Thạch Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, từng chữ nói, tà hồn sư, nghe được Thạch Nhạc, Lâm Dạ trong lòng cũng không khỏi nhất thời cả kinh. Đối với tà hồn sư, bất kể là phụ thân lưu lại trên sách, vẫn là đại sư lưu lại trong sổ đều có ghi chép. Là phi thường tà ác tồn tại, cực kỳ nguy hiểm. Thạch Nhạc đại ca, ý của ngươi là chúng ta Vĩnh Dạ Thành săn hồn đoàn mất tích là tà hồn sư giở trò quỷ? Lâm Dạ không khỏi nhất thời hiểu rõ ra. Không sai. Thạch Nhạc một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Thạch Nhạc đại ca, ta nghe nói tà hồn sư đều phi thường tà ác cùng nguy hiểm. Nếu Vĩnh Dạ Xâm Lâm xuất hiện tà hồn sư, vậy các ngươi tạm thời liền vẫn là không muốn lại đi tiếp nhiệm vụ. Các loại võ hồn điện phái người lại đây lại nói đi. Có điều là một quãng thời gian không tiếp nhận vụ mà thôi. Đối với các ngươi tới nói sẽ không có cái gì đi. Biết Vĩnh Dạ Xâm Lâm có tà hồn sư. Lâm Dạ không khỏi khuyên nhủ. Cái này chúng ta cũng nghĩ a. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc nhưng không khỏi khắp khuôn mặt là cười khổ. Nếu như có thể như vậy liền tốt, nhưng là chúng ta không làm được a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.